Lâm Môn Hy gọi điện về số điện thoại quen thuộc ở nhà Los Angeles. Alo? Giọng Lâm Thần Hoa để ngoài xã rời từ đầu dây bên kia chuyển. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.